Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, có thể tìm được vấn đề căn nguyên, lại không nhất định có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Tuy nói Bùi Ngọc người này cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là trước mắt có thể tìm được duy nhất bắt quỷ thiên sư. Hề gia liền đem chính mình vừa rồi nhìn thấy sự tình nói cho đối phương. Bùi Ngọc sửng sốt, kia mẫu tử là quỷ. Hề gia nhẹ nhàng giơ đầu, ta đã thấy không ít quỷ. Thường nhân là khó có thể gặp quỷ, trừ phi oán khí rất nặng lệ quỷ mới có khả năng ở buổi tối có được thật thể. Bị người thường thấy, bọn họ tựa hồ không phải quỷ. Kia tiểu hài tử thân thể có nhiệt độ cơ thể, nữ nhân trên người tuy rằng có thực nùng mùi máu tươi, nhưng giống như cũng không phải quỷ. Bùi Ngọc trừng lớn mắt, như thế nào sẽ có thực nùng mùi máu tươi, nên sẽ không. Hề ra mặt vô biểu tình nói, liền không được nhân ra hôm nay giữa trưa ăn gà, đang ở phóng máu gà. Bùi Ngọc ngoặc kép, hứa cả, cho nên ta rốt cuộc lại làm sai cái gì? Thang lầu gian, hai cánh cửa gắt gao đóng lại, chặn hai gian trong phòng hết thảy hơi thở. Đặt ở góc tường thiết trong bồn, bị đốt trọi tiền giấy đôi chung, cuối cùng một chút hỏa tinh rốt cuộc chậm rãi u ám mơ siêu rời đi này đống lâu sau. Bùi Ngọc từ tùy thân mang theo bọc nhỏ móc ra bốn cái diện mạo kỳ lạ màu đen thiết khối. Này thiết khối dường như rất nhiều người khi còn nhỏ chơi con quay. Hình nón vật thể, toàn thân thấu hắc, chỉ ở nhất phía dưới tiêm điểm thượng hiện ra đỏ như máu. Đương Bùi Ngọc đong đưa này con quay thiết khối khi, phía dưới đỏ như máu tiêm điểm thế nhưng còn sẽ nhẹ nhàng lay động. Hề ra lúc này mới phát hiện, kia tiêm điểm căn bản là cái trong suốt vật chứa. Bên trong thịnh vài giọt đỏ tươi huyết, hề ra rất có hứng thú mà nhìn nhiều vài lần. Bùi Ngọc lại đắc ý nói, ngươi cũng nhìn ra tới, ta cái này bao thực thời thượng. Hề ra nghe vậy sửng sốt. Lúc này mới đem tầm mắt từ màu đen thiết khối chuyển rời đến Bùi Ngọc bao thượng. Sau đó hắn liền, ngoặc kép, Bùi Ngọc vẻ mặt khoe khoang mà vỗ một cái màu lục đậm nghiêng vượt bọc nhỏ. Bao trên mặt thêu từng đạo hắc long hoa văn, ở khai bao yếm khóa thượng, là một khối màu trắng mắt mèo thạch. Đây là một khối cực kỳ quỷ dị mắt mèo thạch, đương hề ra cẩn thận chăm chú nhìn nó khi, phát hiện nó giống như đột nhiên chớp chớp mắt. Giống như thật miêu, Bùi Ngọc nói, đây là ta hoa 88 điểm tích phân mới từ thiên công trai nơi đó mua tới càn khôn bao. Tháng trước đế mới thượng giá, liền như vậy một con, còn bị ta cấp cướp được, đây chính là năm nay nhất thời thượng nguyên tố, vô luận là nhan sắc, hoa văn, trong vòng nhất chiều bao chính là ta này khoản huyền long càn khôn bao. Ngươi cảm thấy thế nào? Hề ra, ngoặc kép. Bốc mùi gay, Bùi Ngọc, cái gì khí? Hề ra hơi hơi mỉm cười, tương đương vương bá chi khí, Bùi Ngọc, đó là được đến khích lệ sau. Bùi thần côn càng thêm cần mẫn mà bố trí khởi kết giới tới. Hắn đem bốn cái con quay chôn ở căn nhà này đông nam tây bắc bốn cái góc. Sở hữu con quay chỉ đem huyết sắc tiêm điểm cắm vào thổ nhưỡng chung. Đương cuối cùng một cái tiêm điểm cũng cắm xong sau. Bùi Ngọc móc ra một chương màu vàng bùa chú, nhẹ giọng niệm lên, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, hoảng lãng quá nguyên, bát phương uy thần, sự ta tự nhiên, trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, ấn hành ngũ nhạc, tứ hải biết nghe, ma vương thúc thủ, thị vệ ta hiên, hùng uế tiêu tán, nói khí thường tồn, cấp tốc nghe lệnh, định, lá bùa ở không trung vô hỏa tự cháy. Bốn đạo huyết tuyến đột nhiên từ bốn cái góc bắn về phía Bùi Ngọc lòng bàn tay. Hắn phiên tay liền bắt được này liên tiếp ở bên nhau bốn căn huyết tuyến. Tay phải nhéo, đột nhiên chụp mà, đem kia bốn căn huyết tuyến gắt gao đè ở đại địa thượng. Kia bốn căn tuyến phảng phất có sinh mệnh ý thức, ở Bùi Ngọc trong tay không ngừng giãy giụa, chỉ thấy hắn bỗng nhiên rảo phá chính mình ngón tay. Ngón tay giữa tiêm huyết châu hung hăng ấn ở bốn căn huyết tuyến giao thoa kia một chút thượng. Oanh, huyết châu chấn bốn tuyến chấn âm tà. Hề ra ngẩng đầu nhìn bầu trời. chỉ thấy một đạo ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Chậm rãi chiếu rọi ở trong tiểu khu, kia cổ vẫn luôn tràn ngập ở tiểu khu trên không âm khí chậm rãi rút đi. Vừa mới còn cương thi giống nhau tiểu khu cư dân nhóm đột nhiên có sinh khí. Nói chuyện phiếm phụ nữ nhóm cho nhau cười, rèn luyện các lão nhân càng thêm có tinh thần. Duy độc bọn họ trước mặt này đống lâu, như cũ bị nồng đậm hắc khí bao phủ. Bùi Ngọc vắt ngón tay, chờ đầu ngón tay không hề mạo huyết sau, mới nói, ta trước mắt chỉ có thể đem âm khí ngăn cách tại đây đống trong lâu. Không hướng ngoại tán, ta huyết không được, chỉ sợ không thể trấn áp nơi này âm khí bao lâu. Đợi chút ta liền trời cao công trai, đặt hàng một chút Diệp Diêm Vương huyết tích tử, hề ra sửng sốt. Huyết tích tử, Bùi Ngọc nói, vừa rồi ta chính là lấy huyết tích tử tới trấn áp âm khí. Gì, ngươi không thấy sao, ta vừa rồi lấy ra tới a, bốn cái huyết tích tử, kia đầu nhọn huyết ngươi nhìn đến không, là ta huyết, huyết tích tử sát khí trọng, liền tính ta là huyết chủ nhân, chúng nó cũng không muốn nghe ta, chỉ có thể dùng ta huyết áp trụ chúng nó, nói. Bùi Ngọc lấy ra di động. Click mở quỷ biết ta đã trải qua cái gì công chúng hào. Lại điểm tiến phía dưới một cái gọi là thiên công trai, lựa chọn lan. Hắn ấn hạ cái nút ngay sau đó, một nhà vi điếm liền xuất hiện ở hề gia trước mắt. Hề gia, ngoặc kép, Bùi Ngọc, ta tìm tòi một chút a. Huyết tích tử, nhà, ngươi xem, Diệp Diêm Vương huyết tích tử tiêu thụ lượng đứng hàng đệ nhị, hề gia nhìn kỹ xem. Chỉ thấy huyết tích tử danh lục hạ, doanh số đệ nhất chính là nam dịch huyết tích tử. Hắn nguyên bản còn cảm thấy hoang mang, như thế nào xếp hạng đệ nhị huyết tích tử so xếp hạng đệ nhất bán đến còn nhiều. Đương hắn lại nhìn đến hai người giá cả sau, tức khắc hiểu ra, nam dịch huyết tích tử, 8 tích phân cái, Diệp Kính Chi huyết tích tử, 18 tích phân cái. Nguyên lai huyền học giới người cũng chú ý hàng ngon giá rẻ a. Không đúng, trọng điểm là vì cái gì còn có cái vi điếm. Có công chúng hào, ống mực bảng liền tính. Như thế nào còn tới một cái vi điếm. Các ngươi liền như vậy bắt kịp thời đại sao. Bùi Ngọc không nhận thấy được hề ra cổ quái sắc mặt. Hắn thịt đau nói, này chỉ lệ quỷ âm khí so với ta trước kia nhìn thấy mỗi cái đều trọng. Mua nam dịch huyết tích tử phòng trưng tác dụng không lớn. Cần thiết mua Diệp Diêm Vương, 18 tích phân, 4 cái, đó chính là 72 tích phân a. Đủ ta sát một cái nửa tháng quỷ, một bên hạ đơn. Bùi Ngọc một bên cấp hề ra khoác lác, trừ bỏ những cái đó không hề ý nghĩa. Khen tụng bùi thần côn bản nhân có bao nhiêu uy vũ hùng tráng nói ở ngoài. Hề ra cuối cùng nghe ra một ít có ý nghĩa đồ vật. Quỷ biết ta đã trải qua cái gì công chúng hào. Mỗi ngày đều sẽ cấp người sử dụng đẩy đưa huyền học giới ngày đó tin tức. Tỉ như đêm qua, hề gia liền thu được bọn họ đẩy đưa một tin tức. Khiếp sợ, vô tướng thanh lê thế nhưng đổi chủ. Diệp Diêm Vương đưa ra đính ước tín vật. Nhìn đến tin tức này ngay sau đó, hề gia liền một cái tát hồ ở bùi thần côn trên mặt. Này bàn tay tới quá nhanh. Bùi thần côn chính ha hả ngây ngô cười đâu, căn bản không né tránh, vững chắc mà ăn vừa kéo sau. Bùi Ngọc vừa muốn tức giận, lại thấy hề ra giơ lên di động, cười lạnh nói, áng văn chương này là ngươi viết. Bùi Ngọc tức khắc héo, chột dạ mà cười hắc hắc, không, không, ta chính là cung cái bản thảo. Văn chương tuyệt đối là quỷ biết người chính mình viết, click mở áng văn chương này. Đọc lượng thế nhưng có 10 vạn cộng, điểm tán số cao tới 3 vạn 6, vô số người ở phía dưới nhắn lại, 6.666.666. Tiêu đề đảng ta chỉ phục quỷ biết, ngươi hảo, ta là U Tất khiếp sợ bộ người phụ trách, tiểu biên ngày mai tới đi là mơ siêu thật không hổ là đạo đức đội quân danh dự Diệp Diêm Vương. Loại sự tình này đều quản. Còn đem vô tướng thanh lê cấp cho mượn đi. Này nếu là cái kia có được cực âm thân thể phàm nhân không còn làm sao bây giờ. Kia chính là vô tướng thanh lê a. Ngấm lại ta nước miếng liền xuống dưới. Trên lầu phóng quy, cái kia lòng lang dạ sói phàm nhân có thể đánh thắng được Diệp Diêm Vương. Hắn nếu là dám không còn, Diệp Diêm Vương có thể làm hắn trở thành một cái tích phân. Diệp Tiểu Hữu thật là từ bi tâm địa, A-di-đà Phật, nhìn đến này đó hề ra, ngoặc kép, có độc A, ai là lòng lang dạ sói phàm nhân, ai là một cái tích phân. Cùng Bùi Ngọc tiếp xúc hai ngày này, hề ra đã sớm biết, ở bọn họ huyền học giới, sát một cái lệ quỷ, có thể đạt được một cái tích phân. Nếu cái này lệ quỷ đã từng giết qua một người, vậy có thể được đến hai tích phân, giết qua hai người, chính là tam tích phân, lấy này loại suy, nhưng mà giết qua người lệ quỷ chung quy là số ít. Rốt cuộc đại đa số lệ quỷ ở báo thù lúc sau liền sẽ chính mình đi vào luân hồi. Còn có rất nhiều lệ quỷ pháp lực không đủ, căn bản giết không được người, cho nên đối với Bùi Ngọc loại này bắt quỷ thiên sư mà nói. Mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể bắt được 100 tích phân. Đến nỗi cái kia đến từ ngôi sao Diệp Diêm Vương, hắn căn bản khai quải, không tính ở trong đó. Trừ này bên ngoài, đạt được tích phân phương pháp còn có cấp quỷ biết đưa bản thảo. Cung cấp thương phẩm làm thiên công trai buôn bán. Thiên công trai là huyền học giới chứ danh luyện bảo môn phái. Tổ sư gia là thợ thần Lỗ Ban. Bọn họ nổi tiếng nhất chấn trai chi bảo ống mực bảng chính là dùng Lỗ Ban ống mực cải tạo mà đến. Trừ này bên ngoài, bọn họ còn từ thứ 142 đại tổ sư gia Tổng ứng tinh thiên công khai vật chung sáng lập. Một cái tân luyện bảo pháp môn, từ đây cấp môn phái đặt tên thiên công trai. Mỗi năm thiên công trai đều sẽ hướng quỷ biết cung cấp tuyệt bút tài chính. Xem như nó đại cổ đông. Cho nên quỷ biết công chúng hào giao diện phía dưới. Liền liên tiếp thiên công trai vì điếm địa chỉ, huyền học giới người các không kém tiền, kia thế tục giới tiền mặt bọn họ mỗi người đều không cần. Lưu thông tiền chậm rãi liền biến thành bắt quỷ tích phân. Tỷ như Bùi Ngọc đem chính mình huyết tích tử đặt ở thiên công trai bán. Bán tích phân sau, tiền lời hắn cùng thiên công trai chia đôi. Ta nghe nói. Nam dịch hình như là cùng thiên công trai 6/4 phần. Diệp Diêm Vương cư nhiên là 8 nhị phân. Này quá không công bằng. Diệp Diêm Vương căn bản không kém tích phân. Dựa vào cái gì hắn liền tích phân lăn tích phân. Càng ngày càng có tích phân. Ta liền càng ngày càng nghèo. Loại này đại tư bản lũng đoạn. Quả thực quá trái với xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Hề ra, ngoặc kép. Các ngươi những người này tồn tại, cũng đã đủ trái với xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan hảo sao? Mặc kệ hắn, hề gia vẫn luôn cúi đầu xem cái này quỷ biết công chúng hào giao diện. Đem âm khí phong ở kia đống lâu về sau, hề gia cùng Bùi Ngọc liền ngồi ở bên cạnh hoa viên nhỏ. Quan sát kia đống lâu hướng đi, ở kia hai hộ nhân gia, gia gia qua đời kia người nhà tựa hồ vẫn luôn không ở nhà. Có thể là về quê làm lễ tang đi, mà mẫu tử hai người kia ra, lại rất thiếu ra cửa. Trạng vạng, nữ nhân nắm tiểu nam hài, đến dưới lầu đổ rác, thật giống như là một đôi bình thường nhất mẫu tử, trừ bỏ trên người nồng đậm đến cơ hồ mau thành thật thể âm khí ngoại. Bọn họ cùng bình thường mẫu tử không có bất luận cái gì khác biệt. Ngày hôm sau, Bùi Ngọc liền thu được thiên công trai chuyển phát nhanh lại đây huyết tích tử. Hắn lập tức dùng Diệp Kính Chi huyết tích tử tác pháp. Lần này hề ra quả nhiên thấy được không giống nhau đồ vật. Diệp Kính Chi 4 căn huyết tuyến căn bản không có tụ tập đến Bùi Ngọc trong tay. Kia 4 căn tuyến đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay nhanh hướng về phía trước chạy trốn, hội tụ với này đống lâu tầng thứ 7. Chặt chẽ mà khóa lại hai hộ nhân ra, âm khí nháy mắt bị áp bức tới rồi nhà lầu tầng thứ 7. Kia âm khí kêu gào suy nghĩ ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng vừa mới đụng tới huyết tuyến, đã bị một cổ vô hình lực lượng đột nhiên trấn trở về. Thực lực chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được, nhưng mà Bùi Ngọc sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, liền Diệp Diêm Vương huyết tích tử đều không thể trực tiếp bắt được kia chỉ ác quỷ. Hề ra, ta khả năng xem nhẹ này chỉ quỷ thực lực, ta phải về thủ đô một chuyến, tìm ta sư thúc yếu điểm đồ vật, thực mau trở lại, này chỉ quỷ không tầm thường, ngươi cẩn thận một chút, thật sự không được liền dùng vô tướng thanh lê tạp nó. Ta cũng không tin, nó liền vô tướng thanh lê đều không sợ. Nói xong, Bùi Ngọc liền vội vội vàng mà đi rồi. Trong quần áo đồng thau xúc sắc kiêu ngạo mà lắc lư hai hạ. Tựa hồ ở nhắc nhở Hề gia, nếu là thực sự có vấn đề liền đem ta cấp quăng ra ngoài. Ta tới bảo hộ ngươi. Hề gia bất đắc dĩ mà cười. Hắn cúi đầu nhìn này viên đồng thau xúc sắc, cười nói, Bùi Ngọc muốn ta đem ngươi đương cục đá ném đâu. Còn như vậy cao hứng. Vô tướng thanh lê đột nhiên sửng sốt. Sau một lúc lâu, nó khí rào rạt mà run rẩy lên. Mới vừa đi ra tiểu khu Bùi Ngọc bỗng nhiên đánh cái rùng mình. Ta còn sẽ cảm mạo. Nếu sự tình nghiêm trọng tới rồi Bùi Ngọc cũng vô pháp giải quyết trình độ. Hề ra tự hỏi một lát, cuối cùng cũng không có về nhà. Hắn cầm một túi miêu lương, ôm nhà mình túng túng, ngồi ở kia đống dưới lầu. Lặng lặng mà thủ, bóng đêm thâm thúy, tuấn tú người trẻ tuổi cúi đầu vỗ về tiểu miêu. Một bên dụng trưởng tâm cấp tiểu hắc miêu uy miêu lương. Đã là rạng sáng thời gian, hắn như cũ ngồi ở chỗ này. Phảng phất ở thủ vệ cái gì, lại phảng phất ở bảo hộ người nào. Nhưng mà Hề gia cũng không có chờ đến kia chỉ lệ quỷ ra tới tác loạn. Rạng sáng tam điểm, một cái tiêu tụy gầy ốm phụ nữ trung niên mang theo một người mặc đạo bào lão đạo sĩ. Bước chân vội vàng mà chạy tới này đống dưới lầu. Kia hai người cũng gặp được Hề gia, kinh ngạc mà nhìn Hề gia, tựa hồ không rõ khuya khoát, vì cái gì người thanh niên này muốn ngồi ở chỗ này đậu miêu. Nhìn nhiều Hề gia vài lần, xác định hắn cũng không nguy hiểm sao. Kia phụ nữ quay đầu đối kia lão đạo sĩ nói, đại sư, cầu xin ngài, mau đem kia chỉ lệ quỷ thu đi, ta mau chịu không nổi, cầu xin ngài cách làm chạy nhanh thu hắn đi, cái kia lão nhân đã chết đều không an ổn, ta muốn hắn hồn phi phách tán, ngoặc kép, hết chương.